Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 502, thế giới dưới lòng đất tiến công. Phản hồi trang sách Stan tướng quân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt bảy mồm tám lưỡi mà. Thảo luận nói chuyện Victoria người, bọn họ không có chút nào bởi vì phó hội trưởng ở bên người liền hiển lộ càng có kỷ luật. Như cũ làm theo ý mình một đoàn kêu loạn bộ dáng. Stan tướng quân cảm giác mình chịu đã đủ rồi. Những cái này Victoria người căn bản cũng không phải chính thức người. Từ bọn họ biểu hiện ra ngoài tố chất, thấy thế nào cũng chỉ là một đám lừa đảo mà thôi. Hắn quyết định mặc kệ những cái này lừa đảo, mang theo người của mình, phản hồi chính mình quân doanh. Một lần nữa tìm kiếm tiến nhập Victoria tự do đô thị con đường. Chúng ta đi, Stan tướng quân lạnh lùng nói đến. Hắn phất phất tay, ý định mang theo thuộc hạ của hắn nhóm rời đi nơi này. Mấy trăm danh kỵ sĩ thống nhất thay đổi phương hướng. Kim loại áo giáp tiếng va đập vang lên một mảnh. Ngoạt tao, kỳ ngộ chạy, cam, động thủ. Để cho tướng quân không nghĩ tới chính là hắn mới vừa vặn chuyển chính thức ý định rời đi. Sau lưng những Victoria đó người đột nhiên hô to kêu lớn lên. Biểu hiện ra cực đoan địch ý. Đồng thời không ít người đều giơ lên vũ khí trong tay. Nhưng những người cũng đó không có trước tiên khởi xướng tiến công. Tại giơ lên vũ khí, kích động nhìn xem Stan tướng quân cùng bộ hạ của hắn. Sau đó phát khởi ngốc, tình huống như thế nào? Này cũng không cho chúng ta công kích sao? Bọn họ không có công kích chúng ta, cho nên chúng ta không thể chủ động công kích a. Quá cực kỳ, điều này làm sao bây giờ a? Bằng không chúng ta nhục mạ một chút bọn họ a. Khiêu khích một chút, những Victoria đó người đang điên cuồng thảo luận. Điều này làm cho Stan tướng quân không khỏi có phần khẩn trương lên. Những cái này Victoria người là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ ý định ra tay với tự mình sao? Chúng ta thế nhưng là mang theo thiện ý tới trợ giúp bọn họ chống cự thế giới dưới lòng đất quái. Vật đấy, ngay tại Stan tướng quân do dự mà có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm. Trong rừng cây truyền đến một hồi kỳ quái tiếng vang. Dường như có cái gì cao tốc di động đồ vật đang theo bên này chạy tới. Là Victoria người viện quân. Stan tướng quân không phải là rất rõ ràng. Hắn một tay bắt lấy chuôi kiếm. Cảnh giác địa nhìn trước mắt Victoria người cùng thụ lâm tiếng vang phương hướng. Những Victoria đó người cũng cùng Stan tướng quân đồng dạng khẩn trương mà nhìn về phía thụ lâm. Phương hướng, rất hiển nhiên những cũng không phải đó bọn họ sớm chuẩn bị cho tốt. Thanh âm càng ngày càng gần. Thẳng đến một mực loài động vật kỳ quái, từ trong bụi cây vọt ra, ở trên lưng của hắn còn có một cái kỳ quái hơn sinh vật. Kia sinh vật toàn thân lục sắc làn da có thật dài răng nanh, còn có nổi bật ánh mắt, nhìn qua giống như là từ trong truyền thuyết làm được quái vật. Quái vật kia thân cao chừng 4 mét, hắn cưỡi một cái như là đà điểu đồng dạng xấu xí trên thân động vật. Kia động vật phịch lấy chính mình cánh, mở to huyết hồng ánh mắt nhìn xem trước mặt Victoria người. Còn có Stan tướng quân bọn họ, Stan tướng quân thu hoạch không nhận ra quái vật trước mắt. Thế nhưng tóc vàng gióc cùng Smelling bá tước đều là gặp qua. Cái này là tới từ ở thế giới dưới lòng đất hai chân chim. Còn có dã thú nhân, thảo, vĩnh hằng heo như thế nào chạy đến nơi đây? Người hỏi ta hỏi ai, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, bọn họ chạy tới thật nhiều người. Âu ăn mâu, nhanh lên đi hô người a, Âu ăn mâu đã ló cao đi hô người. Chúng ta bảo vệ tốt hắn, tại Stan trước mặt tướng quân, những cái này Victoria người trong chớp mắt loạn tác một đoàn. Mà những từ đó trong rừng cây lao tới dã thú nhân nhóm cũng không có bất kỳ dừng lại. Bọn họ rất nhanh dùng đến kỳ quái ngôn ngữ. Hai tay huy vũ lấy bọn họ chiến chùy. Còn có búa, hướng phía Victoria người tiến công qua. Toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến đấu, vì toàn bộ nhân loại vinh quang. Stan tướng quân hô một tiếng, sau đó rút ra vũ khí của mình, chuẩn bị hướng phía trước mặt dã thú nhân tiến lên. Thế nhưng bọn họ còn không có công kích thời điểm, những Victoria đó người đã tiên phong xông ra ngoài, đồng thời tại rậm rạp tùng trong rừng đem bọn họ cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật cách ra. Ở trong về sau còn có thể nghe được những Victoria đó người đang hô hoán lấy. Những cái này chó chết muốn cướp quái nhanh ngăn lại bọn họ. Những cái này xuất hiện NPC tại sao còn chưa đi à? Bọn họ không phải là vừa rồi muốn đi sao? Vĩnh Hằng Quốc Độ người nhìn bọn họ dường như là chữ đỏ, à. Trong chúng ta ra một cái phản đồ, khẳng định có người cầm kỳ ngộ tin tức, nói cho Vĩnh Hằng Quốc Độ ra hỏa. Nhanh lên đi à, các người những cái này loại ngu vãi nờ sao không đi tại bực này chết sao? Có Victoria người đối với Stan tướng quân bọn họ lớn tiếng la lên, đồng thời đối với bọn họ làm ra vẫy tay động tác, tựa hồ muốn cho bọn họ nhanh lên rời đi đang tại địa phương chiến đấu. Càng ngày càng nhiều dã thú nhân từ trong rừng cây xông ra. Bọn họ số lượng nhiều, để cho Stan tướng quân đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Victoria đã bị công hãm sao? Vì cái gì có nhiều như vậy thế giới dưới lòng đất quái vật xuất hiện ở xâm lâm bên trong đâu này? Nhưng bây giờ không phải là do dự cùng chứng thực thời điểm. Nhất định phải nắm chặt thời gian làm ra lựa chọn. Ai có thể tin tưởng để tỏ lòng chính mình hữu hảo. Tới nơi này cùng Victoria người gặp mặt thời điểm, cũng không có mang quá nhiều tôi tớ. Tính cả những tướng quân kia cùng tiến sĩ nhóm cũng bất quá mới 100 nhiều người mà thôi. Nơi này Victoria người tuy cũng có 200 đến 300 người. Nhưng nhìn đến càng ngày càng nhiều dã thú nhân địa tinh. Còn có cái khác cổ quái sinh vật. Từ trong rừng cây toàn, chui vào, sau khi đi ra, Stan tướng quân cũng không cảm thấy những người này số có thể ngăn cản những cái này thế giới dưới. Lòng đất quái vật, chung quy những to lớn đó dã thú nhân, chỉ là thân cao cùng hình thể đã có thể đối với nhân loại bình thường tiến hành nghiền ép. Đại khái cũng chỉ có cái đầu cao lớn tinh linh, tài năng tại lực lượng phương diện cùng dã thú nhân đánh đồng a. Mà tinh linh số lượng tại hiện trường cũng không phải rất nhiều. Thất bại đã là nhất định sự tình. Nếu như 13 tướng quân lưu ở chỗ này, hắn tin tưởng qua không được bao lâu, bộ đội của mình cũng sẽ bị những cái này dã thú nhân cho toàn diệt. Nhất định phải phản hồi quân đội của mình địa phương. Bất luận Victoria có hay không bị thế giới dưới lòng đất cho công hãm, hiện tại cũng không thể trông cậy vào Victoria người. Stan tướng quân làm ra như vậy lựa chọn. Hắn rất nhanh đối với người đứng phía sau hô. Lùi lại thừa dịp những bọn quái vật đó còn chưa đến. Nhanh lên lùi lại. Chúng ta trở lại quân doanh của chúng ta. Mặc dù có rất nhiều kỵ sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, lại cùng những cái này thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tử chiến quyết đấu một trận. Thế nhưng trước mắt tình huống xác thực không thể lạc quan. Tại Stan tướng quân ra lệnh, những các kỵ sĩ đó rất nhanh thu hồi vũ khí của mình. Bọn họ bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng rút lui trở về. Mà Victoria người cùng những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật thì ngẫu nhiên đứng lại với nhau. Bọn họ đã nghe được rất nhiều tiếng chửi rủa, làm cho người ta kinh ngạc là những Victoria đó người tựa hồ lúc dùng này một loại cùng thế giới dưới lòng đất vô cùng tương tự. Ngôn ngữ tại câu thông, thế nhưng không đồng ý tất nhiên hạ thiết kế ngôn ngữ. Hoặc là Victoria người chính mình ngôn ngữ, những chuyện này chỉ có thể đợi đến về sau lại đi cầu chứng nhận. Trở thành ba ba mới biết được cha mẹ không dễ, hy vọng nhi tử mau mau khỏe mạnh, bệnh vàng da lui tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.